Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời lộn xộn trong đám đông, hai người đàn ông cao lớn, tuấn tú đang đối đầu nhau. Điệp Kiều nhìn Đường Ngọc Lâu, ánh mắt tràn đầy đắc ý và khi phe chắn chắc chắn Đường Ngọc Lâu sẽ không làm gì giữa thanh thiên bạch nhật. Bởi vì hắn quan tâm đến thể diện, không phải của Diệp Kiều, mà là của Đường Lan Đinh. Cũng giống như những tin đồn nhảm nhí chưa kịp xuất hiện đã bị chặn trên mạng sau khi Đường Lan Đinh tham gia chương trình thực tế, sự bảo vệ của Đường Ngọc Lâu dịu dàng như mưa phùn mà không dễ cảm nhận, hoàn toàn trái ngược với phong cách của hắn trên thương trường. Đường Ngọc Lâu nhìn sâu vào Đường Lan Đinh một cái, rồi lặng lẽ quay người rời đi. Đường Lan Đinh khẽ nhúc nhích bước chân, rất muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn cứng nhắc dừng lại. Rõ ràng mọi người xung quanh đều đang cười, nhưng lúc này Đường Lan Đinh lại cảm thấy cả người đều rất nặng nề. Hắn im lặng hồi lâu, khẽ hỏi hệ thống. Ta còn phải lặp lại chuyện như vậy nhiều lần sao? Hệ thống Hải Vương, công lược 5 mục tiêu. Nếu sau này vẫn luôn duy trì 2 mục tiêu công lược trở lên, thì hắn không thể tránh khỏi sẽ làm tổn thương một trong số họ. Rốt cuộc con người đều có tính chiếm hữu, chia sẻ người yêu với người khác, chuyện này thường chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. À, hắn quên mất, bây giờ hắn cũng đang ở trong một thế giới tiểu thuyết. Hệ thống Hải Vương rất lâu sau mới lên tiếng, Đường Lan Đinh gần như cho rằng đối phương sẽ không để ý đến mình. Hệ thống này luôn thích xem náo nhiệt lại bất ngờ trở nên nghiêm túc vào lúc này. Mặc dù theo hệ thống này thấy, ký chủ do dự không quyết đoán, hành vi bị động, ngoài vẻ đẹp trai ra không biết vì sao lại hấp dẫn mục tiêu công lược đến thế, nhưng vẫn là một thân thể con người vô cùng ưu tú. Đường Lan Đinh, ta cảm ơn ngươi đã khen ta trước khi chê bai ta một lần à, động vật tự nhiên sẽ tranh giành thể hiện bản thân để thu hút sự chú ý của bạn tình, ký chủ bản thân đã đủ sức hấp dẫn. Tại sao phải bận tâm có bao nhiêu? Người thích mình chứ? Đường Lan Đinh bất đắc dĩ. Người biết ta không phải ý này. Hệ thống tinh danh nói. Thì sao chứ? Dù sao ký chủ. Không nhớ gì cả. Không phải sao? Ngụ ý. Đường Lan Đinh đến nay vẫn ở trạng thái mất trí nhớ. Hành vi của hắn đều là bị động. Tại sao phải cảm thấy áy náy vì những chuyện tự nhiên xảy ra? Mặc dù hệ thống vẫn có chút đánh tráo khái niệm. Nhưng Đường Lan Đinh vẫn khẽ cười. Quả thật, cảm ơn ngươi đã an ủi ta. Hệ thống Hải Vương lại nói, xin ký chủ tuyệt đối đừng hiểu lầm. Mọi tôn chỉ của hệ thống chỉ nhằm đảm bảo ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Theo cảm quan của hệ thống này, ký chủ thực tế là loại người mà hệ thống này không thích. Hệ thống và ký chủ chỉ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Hy vọng ký chủ tương lai sẽ không nảy sinh ý nghĩ tự mình đa tình xấu hổ. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với sự hợp tác lâu dài và lành mạnh của chúng ta. Đường Lan Đinh, ồ, lạnh nhạt, trong lòng lại nảy sinh một nghi ngờ nào đó. Cái hệ thống này, lẽ nào, là một Sunder, kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Vào cùng ngày sau khi tập 3 của chương trình thực tế phát sóng, giọng của hệ thống vang lên trong đầu Đường Lan Đinh, nhiệm vụ, làm nhiệt độ cặp đôi. Diệp Kiều X Đường Lan Đinh, đạt 10 triệu sau khi chương trình thực tế phát sóng đã hoàn thành. Độ hoàn thành nhiệm vụ, 120%. Điểm hệ thống, S. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do ký chủ hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, điểm thưởng bổ sung tăng 20%, phần thưởng tăng thêm. Phần thưởng nhiệm vụ, tăng phúc khí, phẩm chất tím, X1, máy giám định thực vật, phẩm chất tím, X1, Đường Lan Đinh bối rối nhìn mô tả đạo cụ, tăng phúc khí. Phẩm chất tím, mô tả đạo cụ, một cái tăng phúc khí, có thể tăng cường uy lực của đạo cụ trong ba lô. Máy giám định thực vật, phẩm chất tím, mô tả đạo cụ, có phải bạn đang cảm thấy phiền não vì hương thơm trà xanh và bạch liên tràn ngập xung quanh không? Được chế tạo đặc biệt cho loại người này, phân biệt bạch liên và trà xanh, giúp cuộc sống của bạn không còn lo lắng. Đường Lan Đinh, không biết có phải ảo giác của hắn không, phần thưởng đạo cụ của hệ thống hình như càng ngày càng kỳ lạ. Nghĩ, lấy máy giám định thực vật ra, nó là một chiếc vòng tay thể thao. Đeo vào tay sau nghe nói nếu cảm ứng được thực vật thì sẽ nóng lên để nhắc nhở người dùng. Đường Lan Đinh nghĩ, cảm thấy bên cạnh mình hẳn là không có trà xanh gì cả. Leng keng, WeChat vang lên một tiếng. Cô em khóa dưới lần trước mới thêm bạn đã gửi tin nhắn. Dung Tưu, học trường. Em gần đây mới học một loại bút pháp mới. Anh là người đầu tiên được xem đó he he. Ảnh, Ngay lập tức chiếc vòng tay trên cổ tay nóng lên một chút. Đường Lan Đinh, thành phố C, một khu dân cư nào đó. Đoạn Tư Nghiên từ lần trước bị Diệp Kiều tự mình vả mặt đến giờ vẫn cảm thấy mặt nóng rát. Đặc biệt là đám fan Caramel đáng chết kia còn chụp lại tất cả những gì cô ta đã nói. Kết hợp với hình ảnh phỏng vấn của Diệp Kiều sau này tạo thành bộ ba, khiến mặt cô ta sưng vù. Các fan Caramel còn là một tấm ảnh chế. Diệp ca ca nhìn em. Anh diễn xuất giỏi và chuyên nghiệp. Mỗi lần nhận công việc dù không thích cũng sẽ hoàn thành hết mình. Dù không vui anh ấy cũng sẽ không thể hiện ra ngoài. Phỏng vấn hậu trường chương trình thực tế Diệp Kiều, không thích. Nếu không thích tôi tại sao lại tham gia chương trình thực tế này chứ? Cười, tôi không phải là người sẽ miễn cưỡng bản thân. Nói đúng hơn tôi rất thích chuyến du lịch nhân dịp chương trình này. Dù sao diễn nhiều cũng có lúc muốn thư giãn. Diệp ca ca nhìn em, thật ra bản thân em không ghét Hù, cũng thích ship cặp đôi. Chụp màn hình bài viết cười nhạo Hù nữ mà blogger đã like trong lịch sử. Diệp ca ca nhìn em, bạn học thật sự biết chuyện tốt mình làm bị người qua đường không liên quan chụp lại đúng là muốn khóc luôn. Phỏng vấn hậu trường chương trình thực tế Diệp Kiều, à, đúng vậy, Lan Lan chính xác là bạn học đó. Có thể nói cho các bạn biết nếu lúc trước không phải cậu ấy giúp tôi thì các bạn đã không thấy được Diệp Kiều diễn xuất hiện tại. Mỉm cười, ngạc nhiên vậy sao? Tôi tưởng tôi thể hiện đủ rõ ràng rồi chứ. Một nụ cười hơi buồn rầu. Diệp ca ca nhìn em, tại sao hắn ta, một người bình thường vô vị, lại có thể tham gia chương trình này? Rõ ràng là vì có đường ra đứng sau hắn ta. Phỏng vấn hậu trường chương trình thực tế Diệp Kiều, tại sao khách mời thường dân lần này lại là Lan Lan sao? Khổ, thật ra là vì tôi đã xin đạo diễn. Lan Lan vẫn chưa biết tôi đã đi cửa sau cho cậu ấy. Phiền phức đoạn này cắt đi. Đương nhiên vẫn được phát sóng. Lan Lan cậu ấy một thời gian trước bị tai nạn xe hơi. Tôi muốn đưa cậu ấy ra ngoài để thư giãn tâm trạng. Ai, thật ra tôi cũng phải thuyết phục cậu ấy rất lâu. Cậu ấy mới đồng ý. Giọng điệu như oán giận nhưng thực ra là đắc ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng đính kèm một tấm chụp phỏng vấn, người dẫn chương trình. Vậy tôi muốn hỏi một câu hỏi mà mọi người đều rất quan tâm. Diệp ca anh và Lan Lan rốt cuộc là quan hệ gì? Lộ ra vẻ mặt hóng. Hớt, Diệp Kiều, em gọi gì là Lan Lan? Cái tên thân mật này chỉ có tôi mới được gọi. Giọng điệu đùa cợt, người dẫn chương trình. Ha ha, được rồi. Vậy Diệp ca anh và Đường tiên sinh rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Diệp Kiều, tôi nghĩ xem. Chúng tôi là bạn học, là bạn thân từ nhỏ, là hàng xóm, là bạn bè, cũng là. Người dẫn chương trình là. Diệp Kiều, mối quan hệ cuối cùng là bí mật. Nháy mắt, người dẫn chương trình, đáng ghét quá. Tối nay tôi về chắc tò mò không ngủ được mất. Fan CP Caramel, thấy cái Diệp ca ca nhìn em này chưa? Chia sẻ cô ấy, CP của bạn cũng có thể phát đường lớn. Đầu chó, Đoạn Tư Nghiên, CMN. Tao nói CMN mày có nghe không? Cái cảm giác ghê tởm đó không thể nào xua tan, thậm chí khiến cô ta ghét cả Diệp Kiều. Có thể bảo vệ Đường Lan Đinh như vậy, tám phần cũng không phải là thứ tốt lành gì. Trong lòng tích tụ, Đoạn Tư Nghiên dứt khoát đăng nhập vào tài khoản lớn của mình, bắt đầu lướt bình luận. Tài khoản lớn của Đoạn Tư Nghiên là một blogger vẽ tranh, số lượng fan vượt quá 1 triệu. Xem một hồi những lời nịnh nọt của các fan nhỏ, Đoạn Tư Nghiên cảm thấy nội tâm bình phục không ít, khóe miệng gần như sắp nhếch lên trời. Nguyên tiêu ăn nguyên tiêu, chúc thái thái vẽ đẹp quá. Em quỳ lạy 365 độ mãnh liệt để bái phục. Thái thái có thể nói cho em biết bình thường chị dùng bút vẽ gì không ạ? Hu hu, muốn học theo phong cách của thái thái. Tình ngư, hoa, Đoạn Tư Nghiên tâm trạng vừa hay không tồi, trả lời, tê thượng một viên trúc vê, ngại quá. Tôi bình thường đều dùng bút vẽ tự có của PS, nên không rõ lắm về mặt này. Người mới học vẽ tranh thì kiến nghị vẫn nên tìm xem một số khóa học trên mạng trước. Không kiến nghị vừa bắt đầu đã thử thách những cái yêu cầu cao độ Nga V-kép lời hồi đáp ôn hòa và thân thiện như vậy tự nhiên lại khiến các fan nhỏ một trận mừng rỡ nhảy nhót. Nguyên tiêu ăn nguyên tiêu. Em được Trúc Thái Thái trả lời bài rồi. Hù hù, Trúc Thái Thái ôn nhu quá. Also, tôi chết mất. Tôi mãi mãi yêu Trúc Thái Thái. Giây PG thỏa mãn chuẩn bị tắt Weibo thì Đoạn Tư Nghiên bỗng nhiên phát hiện chỗ tin nhắn có thêm một thông báo. Cô ta bình thường thường xuyên sẽ bỏ qua nội dung tin nhắn, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đoạn Tư Nghiên nhấp mở tin nhắn, phát hiện hóa ra là một tin nhắn do Weibo chính thức gửi tới. Khi nhìn thấy tên Weibo chính thức đó, cô ta cả người đều ngây người. Đây hóa ra là tin nhắn từ Weibo chính thức của cuộc thi nghệ thuật có giá trị nhất trong nước. Giải thưởng Lộc Kiến, có thể nói tên của giải thưởng này trong nước không có người yêu hội họa nào không biết. Thậm chí có thể nói giải thưởng này là vinh dự mà mỗi một người theo đuổi hội họa đều khao khát nhất. Ngay cả việc có thể tham gia bản thân cũng là một sự công nhận đối với thực lực của họa sĩ. Mà một giải thưởng chính thức như vậy lại mời cô ta đi tham gia giải thưởng Lộc Kiến lần thứ 9. Đoạn Tư Nghiên ngay lập tức cả người không thể ngồi yên nữa, trực tiếp nhảy khỏi giường. Nhưng cảm giác phấn khích này nhanh chóng nguội lạnh, Đoạn Tư Nghiên lo lắng CNMD. Nếu là người bình thường lúc này có lẽ đã kích động đồng ý ngay, nhưng Đoạn Tư Nghiên lại không thể không do dự. Bởi vì những bức tranh cô ta đăng trên Weibo thật ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều không phải do cô ta tự vẽ. Mấy năm trước Đoạn Tư Nghiên cũng từng mơ ước dựa vào thực lực của mình để trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Đáng tiếc Hoa Quốc cái gì cũng thiếu, nhất là không thiếu nhân tài. Từ khi học vẽ, đến khi tự tin đăng tải tác phẩm, Đoạn Tư Nghiên phát hiện mình hoàn toàn chìm nghỉm trong đám đông. Cho đến một ngày nọ hắn đi chơi ở công ty của anh họ, biết được sự tồn tại của Tê Trúc chưa bao giờ lộ diện, ngay cả việc giao bản thảo cũng thông qua Đường Lan Đinh. Đoạn Tư Nghiên thậm chí từng nghi ngờ liệu Tê Trúc có phải là Đường Lan Đinh không, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị cô ta tự mình gạt bỏ. Đường Lan Đinh cái đồ phế vật này đang bận LM anh họ cô ta, nếu hắn là Tê Trúc thì đã sớm vội vàng tranh công với đối phương rồi. Đoạn Tư Nghiên sau khi quan sát một thời gian phát hiện Tê Trúc thật sự không có ý định xuất hiện một chút nào, dần dần cô ta cũng nảy sinh chút ý đồ xấu. Nhờ anh họ mình là Tổng Giám đốc Bách Minh, Đoạn Tư Nghiên đã lấy được bản thảo độ phân giải cao tác phẩm của Tê Trúc, cô ta thử đăng ký một tài khoản. Tên là Tê Thượng Một Viên Trúc, đủ để khiến người ta mơ màng, nhưng nếu bị lật tẩy thì có thể hoàn toàn phủ nhận, dù sao cô ta cũng không nói mình thật sự là ai. Sau này lỡ bị bại lộ hoàn toàn có thể lấy cớ mình chỉ là người đăng lại mà thôi. Cô ta đăng ảnh lên, ngày càng nhiều người tin là thật. Vào ngày fan tăng vọt 10.000 chỉ sau một đêm, Đoạn Tư Nghiên suýt nữa thì phát điên vì sung sướng. Nhưng vui vẻ nhiều lại là một sự trống rỗng sâu sắc, cùng với sự ghen tị. Trời cao thật bất công, cô ta tự mình vất vả học vẽ gần một năm trời vẽ ra đồ vật vẫn không ai hỏi đến. Tê Trúc lại có thể được nhiều người như vậy theo đuổi. Với sự lo lắng thấp thỏm kinh doanh tài khoản một thời gian dài, Đoạn Tư Nghiên không chờ đợi được bất kỳ ai nhảy ra lên án cô ta giả mạo Tê Trúc. Vì thế cô ta càng ngày càng lớn gan, sau đó phát hiện dù mình làm gì cũng sẽ không bị trừng phạt. Tê Trúc kia dường như thật sự không quan tâm bất kỳ danh tiếng nào, chỉ quan tâm tiền trong tay anh họ. Vì thế quả bóng được thổi phồng càng ngày càng lớn, dần dần bay về phía bầu trời. Nếu không phải bức thư mời lần này, Đoạn Tư Nghiên đã sắp thật sự coi mình là Tê Trúc. Bảo cô ta từ bỏ cơ hội lần này, thật sự không cam lòng. Cô ta phải nghĩ ra một cách. Đoạn Tư Nghiên nghĩ, cách chương.